Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, đệ 1452 chương sống lại ký ức. 2. Gió mạnh kiếm, Ninh Hoan tâm kiếm chiêu đặc biệt mau. Đây là nàng ở Cố gia học được kiếm pháp. Bởi vì đã từng bị Sở Dễ chỉ điểm quá ngự kiếm. Hơn nữa nàng ngày thường cũng đều có ở làm luyện tập. Cho nên Ninh Hoan Tâm đã sớm đem gió mạnh kiếm thuật luyện được lô hỏa thuần thanh. Chỉ là ngày thường không cơ hội sử dụng thôi. Kiếm khí kinh người, chung quanh thôn dân đều bị Ninh Hoan Tâm kiếm khí đẩy ra đi hảo xa. Không hổ là tiên giới đệ nhất thiên tài, Tưởng Tử Lạc lúc này đã tập trung tinh thần. Vung tay lên, trong tay nhiều một phen màu đen trường kiếm. Hắn thân hình chợt lóe, cả người lập tức vọt tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Hai người chiến ở cùng nhau. Tưởng Tử Lạc dù sao cũng là ma tộc hoàng tử. Liền tính là ma khí bị thế gian thiên đại áp chế, như cũ so Ninh Hoan Tâm mạnh hơn không ít. Tưởng Tử Lạc, không cần giết nàng, ngươi chính là đáp ứng quá ta muốn đem nàng để lại cho ta làm thực nghiệm thể. Nhìn đến Tưởng Tử Lạc đè nặng Ninh Hoan Tâm đánh, một bên Vô Danh lập tức nhịn không được nhắc nhở hắn một câu. Yên tâm, ta muốn chính là nàng hồn phách, ngươi muốn chính là cái này thân thể cùng huyết mạch, chúng ta không xung đột. Nói, Tưởng Tử Lạc hai trong mắt đột nhiên biến thành màu tím. Hắn hướng về phía Ninh Hoan Tâm quỷ dị cười. Thanh Tâm tiên tử, lúc này đây, ta khiến cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh không luân hồi. Như vậy, Đại Hoàng Huynh sẽ không bao giờ nữa dùng có bất luận cái gì niệm tưởng. Lời còn chưa dứt, Tưởng Tử Lạc đã ra tay. Cường đại ma khí kích động, toàn bộ phòng thí nghiệm đều sụp đổ. Tất cả mọi người bị đánh bay đi ra ngoài. Mà lúc này, trong thôn khắp nơi đều là ánh lửa. Lửa lớn chiếu rọi Tưởng Tử Lạc mặt, làm hắn thoạt nhìn hết sức tà mị. Hết, mang lên Mỹ Đồng liền cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Ninh Hoan Tâm lúc này xoa xoa chính mình khóe môi máu tươi, có chút ngạo nghễ nâng lên đôi mắt, trào phúng nhìn Tưởng Tử Lạc. Chỉ biết là thiết kế hãm hại, tính cái gì bản lĩnh, ma tộc cũng bất quá như thế. Ninh Hoan Tâm lời còn chưa dứt, cánh tay của nàng thượng đột nhiên bay ra một đóa màu đỏ hoa sen. Kia hoa sen càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng rực. Liền tại đây một khắc, toàn bộ trong thôn ngọn lửa giống như là có sinh mệnh giống nhau, tất cả đều không tự chủ được bị Hồng Liên hấp dẫn lại đây. Đây là, Tưởng Tử Lạc hơi hơi nhíu mày, loại này thuật pháp hắn chưa thấy qua. Kiếp trước Thanh Tâm tiên tử cũng vô dụng quá thuật pháp này. Cấm huyết Hồng Liên, Ninh Hoan Tâm đã tu luyện tới rồi tầng thứ 5 đỉnh. Tuy rằng nàng hiện tại linh lực bị áp chế vô pháp sử dụng ra cao thâm thuật pháp, nhưng là nàng linh cơ vừa động mượn dùng toàn bộ thôn lửa lớn, đem hỏa trung chí dương chi lực mượn lại đây, có vô số ngọn lửa hiệp trợ, cấm huyết Hồng Liên rốt cuộc bị Ninh Hoan Tâm phóng thích ra tới. Trong phút chốc đỏ tươi hoa sen bay đi ra ngoài, ở toàn bộ đại địa thượng nở rộ. Nở rộ, nơi đi đến một mảnh nóng rực. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Những cái đó thôn dân tuy rằng thân thể đặc thù, nhưng là bị này chí dương Hồng Liên ngọn lửa bỏng cháy, giống như là gặp địa ngục chi hỏa. Tuy không có bị thiêu chết, nhưng là lại muốn bị chịu dày vò. Ta thực nghiệm thể, nhìn đến chính mình thực nghiệm thể tất cả đều ở màu đỏ ngọn lửa kêu thảm, Vô Danh lập tức liền nóng nảy. Hắn không phải khẩn trương những người này sinh tử, mà là sợ hãi chính mình nhiều năm tâm huyết đốt quách cho rồi. Tưởng Tử Lạc rõ ràng nói qua chỉ cần tới rồi đêm nay động thủ, liền có thể vạn vô nhất thất. Ma tộc đại trận đã bố trí hoàn thành, nhất định sẽ làm nàng thúc thủ chịu trói. Chính là hiện tại, thúc thủ chịu trói cái con khỉ a. Ninh Hoan tâm phản công, làm Tưởng Tử Lạc cũng hoảng sợ. Bất quá hắn cũng không khẩn trương, vì ngày này hắn chính là hy sinh rất nhiều, mới bố trí hạ này ma tộc cấm linh đại trận. Đây là chỉ ở sau Chu Tiên trận ma tộc đại trận. Hết chương.